Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 582. Khóc chuyện audio.com. Chương 582. Hiếu tử hiền tước, bị phòng thủ Mặc Kinh thủ vệ áp rời đi Mẫn Thuận đường cái khi. Lão thái thái còn chưa từ bỏ ý định mà mắt trông mong nhìn nhắm chặt hầu phủ đại môn. Từ kiều nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Chỉ là quay đầu lại một bên nhìn. Mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hầu phủ cạnh cửa. Trong mắt lập loè tham lam quang mang. Nàng quá hiểu biết đại phòng kia hai vợ chồng. Căn bản chính là ngạnh không dậy nổi tâm địa người. Nàng đánh giá không ra ba ngày. Kiều Trung Bang vợ chồng hai người. Khẳng định là muốn luyến tiếc lão nương tới cửa tới thăm. Lão bất tử chính là nàng trong tay một viên lợi thế. Chỉ cần có này lão bất tử nơi tay. Bảo đảm có thể làm đại phòng kia hai vợ chồng dễ bảo. Cho nên, nàng sao có thể làm lão nương tiếp tục ăn vạ ở hầu phủ đâu. Liền tính là dùng đoạt, cũng cần thiết đem lão nương đoạt đến chính mình bên người a. Chấm, Từ Kiều khẽ hừ một tiếng. Ra hầu phủ liền ném ra lão thái thái tay. Bọn họ một nhà ba người mới vừa bị đánh một đốn. Đi đường đều có chút không thế nào nhanh nhẹn. Nhi tử Kiều Long càng là thê thảm. Chẳng những mông bị thương nghiêm trọng. Miệng cũng cơ hồ bị trúc bản đập nát. Cái này làm cho Từ Kiều đau lòng rất nhiều. Trong lòng không cấm âm thầm mà hận chết Kiều Mộc. Cái kia lạn tâm lạn bụng tiểu tiện nhân a, ỷ vào có thái tử điện hạ sủng ái. Liền dám như vậy lan lộn nàng bảo bối nhi tử. Một ngày kia, nàng dù sao cũng phải làm cho nàng nếm thử này phiên bị người lăng nhục khổ sở. Hừ, nam nhân ân sủng sao? Tới cũng nhanh đi cũng mau. Vị kia, lại là đường đường Mặc Quốc thái tử. Dưới một người trên vạn người phía trên. Hay là còn có thể cả ngày thủ ngươi cái tiểu tiện nhân qua ngày. Luôn có cơ hội làm nàng thất sủng. Đến lúc đó nhất định phải hướng ngươi nợ máu trả bằng máu. Lão thái thái đi rồi vài bước lộ liền bắt đầu xuyễn thượng. Nàng mấy năm nay thân kiều thịt quỳ sống trong nhung lụa. Qua lại không phải cỗ kiệu chính là bộ liễn. Nơi nào yêu cầu nàng bản thân đi đường. Từ Kiều quay đầu lại nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái. Đáy lòng thầm mắng một tiếng tao ôn lão phụ. Mặt ngoài lại còn trang đến một bộ hiền huệ bộ dáng. Đỡ lão thái thái đi đáp nghiêu bà một nhà xe lừa. Lúc này nàng còn phải dựa vào điểm lão phụ này đâu. Một ngày kia chờ nàng trở lại hầu phủ thì tốt rồi. Ở Kiều Trung Bang ngụy tử cầm hai người tìm tới môn phía trước. Nàng nhưng nhất định phải hầu hạ hảo này lão phụ. Làm này lão phụ biết nàng là cái đỉnh đỉnh hiếu thuận. Chỉ là lần này, Từ Kiều một phen tính toán sợ là muốn hoàn toàn thất bại. Kiều Trung Bang mấy năm nay đối hắn cái này lão nương. Đã là lần lượt thất vọng hoàn toàn, hắn là sẽ không chủ động đưa ra đi tiếp hồi lão nương. Hơn nữa, lúc này nếu là thái tử khai kim khẩu, đêm này lão Phật gia cấp dọn ra hầu phủ, nhường cho tam đệ một nhà đi. Hiếu thuận, hắn tự nhiên cũng không ngốc, như vậy thuận nước đẩy thuyền là được. Đến nỗi ngụy tử cầm, nàng đã sớm tâm lạnh. Ước gì tam phòng một nhà hầu hạ lão Phật gia đi đến rất xa. Vĩnh viễn đừng tới quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Từ Kiều lúc này còn không hiểu được đâu. Cùng Kiều Trung Hoành hai vợ chồng. Dọc theo đường đi đều đem hết toàn lực mà. Hiếu kính, lão nương, hầu hạ mọi mặt chu đáo. Nhưng thật ra làm lão phu nhân lão mang lên an ủi. Nghĩ thầm tuy rằng đại nhi tử cùng con thứ hai bất hiếu. Chính mình một phen tuổi còn bị tử tôn trục xuất hầu phủ. Nhưng tốt xấu còn có cái hiếu thuận tiểu nhi tử tiểu nhi tức phụ ở. Cũng coi như không tính quá tệ đi. Một hàng rách tung tòe ăn mày. Bị áp ra Mẫn Thuận đường cái sau. Nhìn trên đường phố người đến người đi. Cơ hồ không biết đi con đường nào. Đòi tiền không có tiền. Muốn lương lương cũng mau ăn sạch. Lúc này liền cái đặt chân địa phương đều không có. Nhưng như thế nào là hảo a, Kiều Trung Hoành lúc này đã hối hận lên. Nghĩ mới vừa rồi xung cái gì đại lão chơi cái gì hoành. Nên trước đau khổ cầu xin bế lên đại ca đùi mới là a. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.